Tà cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh, chương 18:18 tu tiên là phải tranh. Biện pháp nhất tuyệt vĩnh hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nhất Ninh cảm thụ một chút rồi đáp gấp ba. Ngô lão đầu phun phì phì một trận, quả nhiên là khác biệt, dùng chân bào mở rộng khí hải vốn là chuyện hiếm thấy, nên có tác dụng bất ngờ. Phải biết rằng, khi người bình thường hoàn mỹ trúc cơ, nếu không có chuyện gì xảy ra cũng chỉ mở rộng được gấp hai thôi. Chờ sau này khi ngươi hoàn thành trúc cơ, sợ là trình độ hùng hậu của chân khí của ngươi có thể vượt qua đệ tử trúc cơ tầng 3 bình thường. Lão cảm thán một đợt, sau đó còn nói thêm, đúng là phúc họa sở y, họa là chỗ dựa của phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập, không biết xảy ra tình huống này là tốt hay xấu cho ngươi. Chỉ sợ cả đời này ngươi sẽ dừng lại dưới kim đan rồi. Giang Nhất Ninh cười cười, chân thành khom người vái một cái. Đa tạ Ngô lão đã trợ giúp, bằng không chỉ sợ ta không thể đạt tới trình độ này. Ngô lão khoát tay, khi đó chính là thời điểm dễ dàng mở rộng nhất, ta chỉ tiết kiệm cho ngươi 1-2 năm thời gian thôi. Nhưng nếu tiểu tử ngươi thực sự muốn cảm tạ, vậy về sau, hãy giúp ta ươm trồng mảnh linh điền này đi, ta sẽ chi ra hạt giống và linh phì cho ngươi, mấy lần rồi đều là ta tự rút hầu bao, chỉ cầu nhanh lấy lại vốn liếng, thế nào? Giang Nhất Ninh lập tức mở miệng nhận lời. Không thành vấn đề, mà không chỉ lấy lại vốn liếng thôi đâu, ta cam đoan nếu ta còn ở lại Thanh Trúc Phong này một ngày, sẽ ươm trồng giúp người một ngày. Cứ làm theo lời người vừa nói đi, người chỉ cần đưa hạt giống và linh phì cho ta là được. Ngô lão cũng nghe vậy, vui vẻ cười cười. Vậy tốt rồi, coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Ngươi là người mang khí vận, nhờ ngươi sẽ khiến ta thu hoạch được nhiều hơn mình tự trồng nhiều. Đến đây, Ngô lão đầu vỗ vỗ tay. Được rồi, từ nay về sau giao linh điền cho ngươi. Cần linh phì, hạt giống, cứ trực tiếp đến đan đường tìm ta, nhưng đan đường bán ra chỉ là chút hạt giống bình thường, không có loại quý hiếm như băng sơn tuyết liên đâu. Nói nữa tê hiểu từ ngươi cũng sắp trúc cơ rồi, nói không chừng sơn trúc còn có thể hiện lên một chút tác dụng phụ trợ nữa. Nhắc tới đây mới nhớ, đừng quên hai bình ngưng khí đan của ta, nhanh kiếm tiền trả đi nhé. Ngày kế, Giang Nhất Ninh rời khỏi cửa thần thanh khí sảng. Tinh thần thoải mái, đêm qua hắn đã lười biếng một đêm, không thèm đi bón phân nữa. Nhưng khí hải mạnh mẽ, chân khí khổng lồ, khiến cho chuyện trúc cơ của hắn thuận lợi như nước chảy thành sông. Hoàn mỹ trúc cơ, không chỉ biểu hiện ở khí hải lớn, bên cạnh đó, khí hải kinh mạch cũng được củng cố vững chắc vô cùng. Bàn về tác dụng của khí hải, có thể nói khi sử dụng pháp quyết chiêu thức giữa một khí hải chỉ dùng một chiêu đã cạn sạch và một khí hải đủ để thi triển 10 chiêu, uy năng của từng chiêu thức không thể nào giống nhau được. Nhưng điều kiện tiên quyết là khí hải kinh mạch phải thừa nhận được chân khí phun ra trong nháy mắt. Nếu không chưa đả thương địch nhân đã làm bị thương mình. Cho nên, tu sĩ đã hoàn tất giai đoạn củng cố mở rộng khí hải kinh mạch có thể tiên tu luyện một chút đại pháp quyết tiêu hao nhiều chân khí trước dùng làm đòn sát thủ. Đây cũng là ưu thế của hoàn mỹ trúc cơ. Đạt tới trúc cơ chân khí cũng đang dần dần chuyển biến thành trạng thái dịch. So sánh với luyện khí kỳ, lượng chân khí mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dung nạp vào cơ thể, đã gia tăng gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nhất Ninh đang chuẩn bị quản lý linh điền một phen, chợt Phượng Ngọc Thấm bay vào trúc viện. Hoàn thành trúc cơ rồi, xem ra, nàng đi uống đã đời mới chịu trở về. Lại nói, năm ngày trước, vì trông nom sơn trúc gần như Phượng Ngọc Thấm không hề rời khỏi trúc viện, mãi đến hôm qua, sau khi nàng luyện hóa sơn trúc xong, mới chạy ra ngoài, cả đêm không về ngủ. Hoặc ít hoặc nhiều, sự quan tâm của nàng vẫn khiến Giang Nhất Ninh có chút ấm lòng. Hắn nhanh chóng đi lấy đầy chậu nước rồi bưng tới. Sư phụ, rửa mặt trước đi. Phượng Ngọc Thấm tùy ý vớt vớt chút nước, vỗ vỗ lên mặt. Nếu đã trúc cơ, đừng quên xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, làm chút chuyện đứng đắn đi. Giang Nhất Ninh cười gượng, sư phụ, người xem hiện giờ đang vào thời điểm dược viên tươi tốt, ta không thể ra ngoài quá lâu. Phượng Ngọc Thấm ngoảnh qua, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tức giận nói. Tu tiên là phải tranh, tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, tranh tài, tranh bảo, tranh pháp, tranh duyên, tranh đạo. Với loại tính tình này của ngươi, thôi được rồi, nếu ngươi muốn thanh nhàn, vi sư sẽ chỉ cho ngươi một phương hướng. Tự ngươi đi tìm vài tên sư đệ sư muội, chờ cho đến khi bọn họ trưởng thành dần lên, thì giao cho bọn họ đi làm. Phượng Ngọc Thấm hoạt động cổ một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng ta nói trước, ngươi quản lý tài chính Thanh Vân Phong, cho nên nếu thu sư đệ sư muội, ngươi phải là người phụ trách tài nguyên, đừng hy vọng ở ta. Chấm, Giang Nhất Ninh, nhưng không thể phủ nhận, sư đệ sư muội là biện pháp nhất tuyệt vĩnh hoạn. Làm một lần giải quyết hết sầu não, cách chương.